tập phải không? Cái gì? Dạ, phải ạ. Xui. Đố đế ông đang sân với người nào thì tập đế ông đang sân với người ấy phải chăng? Câu này giờ từ ngày hôm qua mình đã trả lời rồi, đó là phải rồi, thấy chưa? Mày chưa biết chữ pháp nói gì? Dạ, Thì hôm qua đã trả lời, đã giải thích là cái cổ đế không đang sanh và tập đế không đang sanh ở đâu. Thứ nhất là ở đâu? Cổ đế không đang ngũ sanh quẩn tức là người người đang chết người đang chết, ở 31 cọc. người đang chết ở 31 cõi. Thứ hai là vào sát na gì? Diệt. Vào sát na diệt, tại vì sát na diệt thì nó coi như là không đang sanh, nhưng mà còn như thật ra trạng thái không đang sanh này không có, nhưng mà mình xác ở sanh diệt nó giống như trạng thái không đang sanh nha. Và sanh đang diệt của các tâm thời bình nhật rồi, còn cái gì nữa? Khổ đế không đang sanh ở đâu? Sắc na xanh của tâm đạo, tâm quả, khỏi vô sắc. Sắc na sanh của tâm đạo, tâm quả như thế khỏi vô sắc. Rồi chúng ta dựa vào ba cái phần này, chúng ta sẽ viết chi pháp. Đầu tiên chi pháp đầu tiên là người, chi pháp đầu tiên là người đang chết ở 31 cõi là bao nhiêu hạng người? Dạ, bốn phàm. Đủ hết. Bốn phật, bốn thánh Bốn thánh. thôi, nếu có đủ bốn là bốn bốn bốn Dạ. bốn Dạ. thánh đạo là không có đang Bốn chấp đạo không tính. à, thì là bốn phàm bốn thánh quả đang Đang chết 31 cõi. ở bốn cõi. Thì chi pháp Dạ, là như gì? chính tâm tử. 19 tâm tử cộng 35 37 Nghiệp. 4 rồi gì nữa? Dạ, chắc nghiệp. Thất nghiệp rồi, cái gì nữa? Bỏ Thất mạng gì? quyền. Bỏ Quyền mạng diệt lần sau cùng. Mạng quyền chính mạng sách quyền lần sau cùng. chính xác việc lần sau cùng. Đúng chưa? Người Dạ. đang chết và bốn hợp thánh quả đang chết ở 31 cõi, chi pháp là 19 tâm tử, 35 tâm sở, 374 bọn sát nghiệp diệt. Bọn sát nghiệp này cũng diệt là sau cùng luôn nha, Dạ. này bọn sát nghiệp này diệt là sau cùng luôn, nghiệp diệt lần sau cùng. Còn sao lại mạng quyền chính xác là của người, là của nhân cõi vô tưởng rồi. Rồi giờ còn gào sát na diệt của các tâm của thời bình nhật là bao nhiêu người? Dạ, cũng bốn phàm. Bốn Bao nhiêu? Bốn phàm phàm, tám thánh, tám thánh thôi mà tám thánh quả, bốn bốn đạo bốn đúng rồi, quả, tám thánh à, thôi, tám thánh. tám thánh thôi. Bởi vì cái tâm cho sát là diệt là cho trong thời bình nhật của các tâm thời bình nhật thì có tâm tâm đạo có tâm quả có đủ mặt hết, cho nên có như là bốn phàm tám thánh, đúng chưa? Dạ. Rồi vào sát là diệt của các tâm của bao nhiêu tâm? Của 89 hoặc là 121 à. Rồi. Tức là anh này ở đây không nói gì hết, tức là trong thời bình nhật này mình lấy cõi ngũ quẩn tứ quẩn luôn. Tại sao lấy ngũ quẩn tứ quẩn mà không là không tách riêng ngũ quẩn tứ quẩn ra? phải lấy người chứ không lấy cõi. Không, tại sao mình không tách? Tại vì ở đây Cái á, này gì vì ở đây là là khổ khổ đế không đang sanh, khổ đế không đang sanh thì tâm đạo tâm quả của vô sắc ở sáng là gì, của tâm đạo tâm quả của sắc cũng là khổ đế không đang sanh, đúng không? Là sáng là diệt của tâm đạo tâm quả của vô sắc vẫn đúng đúng cái câu khổ đế không đang sanh này, nên chúng ta không có tách. Còn chỗ mà khi mà đang sanh á thì chúng ta mới phải tách ra, tại vì lúc đó là phải phải bỏ ba đạo bốn quả ra, lúc chúng ta phải tách ra làm đôi, ngũ uẩn tứ uẩn riêng, cái gì hiểu không? Vì chỗ này là khổ đế ở xây sắc là diệt của tự vừa của ba đạo cao bốn quả của vô sắc, thì ở dù ở sắc là diệt đó thì khổ đế cũng vẫn là không đang sanh, giống đúng câu, thành ra ta lấy luôn nha. Làm tán thánh rồi sắc là diệt của 89 tầm, ta không lấy vừa cũng vẫn là tứ vững đó nha. Con này giờ sẽ diệt của 89 tâm cộng 52 tâm sở. Ở đây thì chúng ta nếu ta dính sắc tâm vô thì chúng ta sẽ kẹt, nếu sắc tâm thì đó phải còn ngũ quẩn, thành ra ở đây thì vừa ngũ quẩn và tứ quẩn, thành ra chúng ta không dính sắc tâm, mà là trong mọi trường hợp nào ở ngũ quẩn thì ta dính sắc tâm vô, mà trường hợp tứ quẩn thì chúng ta không giết nha. Trình diễn cả thời bình nhật tính từ tâm tâm gì, tính từ đâu tới đâu, về đây là trạng thái này, trạng thái là không không đang sanh, chúng ta lấy sắc là diệt, nhưng vì đã trạng thái không đang sanh, trạng thái này nó coi như là đây là một trạng thái thôi, mình coi như nó tương đương với ở ở sắc là diệt thôi, chứ nó không không có không có thực tế, mà ở thực tế ở sắc là diệt là đang diệt. Đúng không? Ta lấy ra, thành ra chúng ta phải chỉ rõ là ở ở từ đâu tới đâu. Thì nếu mà đang sanh đang diệt mà lấy, nếu mà đang sanh đang diệt nó sắp là sanh, mà đang sanh thì nó không cần nói, mà đang diệt thì không cần nói, nhưng mà vì là mà lấy sắp là diệt mà trong trường hợp này là không đang sanh, hay là trong trường hợp này mà đang sanh đang sanh mà mình lấy trường hợp là không đang diệt thì mình phải lấy từ là tới lấy từ đâu đến đâu nha, lấy những cái tâm nào. Thì đây bây giờ mình nhật tính từ tâm tục sinh cho đến tâm sinh tâm trước sanh trước tâm tử, tại sao vậy, tại sao không lấy từ tục sinh tới tâm tử mà lấy từ tâm sanh tâm tục sinh tới tâm sanh trước tâm tử? Vì lý do là trên đây ta viết lấy người đang chết lấy rồi, cái gì hiểu không? Tức là khi mà ra ở trên mà lấy người đang chết mà đã lấy rồi thì trong thời bình nhật thì mình xin diễn đó, thì dù mình lấy sắc là diệt nhưng mà mình chỉ lấy tới tâm sanh chứ tâm tử thôi, thì tâm chân trùng sẽ bị trùng, đúng chưa, mình hiểu không? Rồi hợp thứ ba là sắc là sanh của tâm đạo tâm quả của vô sắc, thì đó là bao nhiêu người, Dạ, ba đạo ba cao và quả bốn quả. à, ba đạo cao bốn thánh quả vào sắc ma xanh của ba tâm đạo cao, ba đạo cao và bốn quả, tổng bao nhiêu chi pháp, tổng bao nhiêu sở hữu Ba sáu ba tầm sáu sáu, chuyện đúng chưa đúng hả? nói chuyện hai bộ luận phần chứ Đúng rồi, trừ hai lượng phần lấy gì ba giới phần thôi. mình cho con hỏi trường hợp mà cái tâm mà thời mình nhật tiếng là sát na đại của cái tâm sát na diệt của tâm sát na đại ở thời tục sinh cho đến trước tử, sát na sinh của tử là trong cái thời bình nhật đó tính trong thời bình nhật, còn sát na sanh á thì là tính thời tục sinh, sát na tử thì tính thời tử. Diệt hay diệt À, mình. Ý là con nói là Ý của đại nó diện của là tâm. ý của nó là sao, cái gì sao bây giờ mình phân Hợp biệt nào, sinh á, hợp sinh á thì lấy cái sát na đầu tiên á là sát na sắc là sinh xanh, tâm đây đây à, đây rồi sắc là xanh tâm tục sinh, dạ ở đây dạ rồi là thời tục sinh, đó là sắc là xanh. Có tâm tử, cái này hay tâm tử sắc là diệt, tâm tử là người đang chết, đây là người đang xanh. dạ người đang sanh, Ở ý con là lấy sát na diệt của sát na đại này nè, rồi để đánh trước cái tập sát na tử của thời tử, sát na sinh của thời tử. tức là cái thời trung lập thời Bình Nhật mà từ hai Dạ sắc là rồi, trụ dạ đó là thời Bình Nhật. nhưng mà lấy sắc này diệt, bỏ cái sắc này trụ đó, Đúng thời tập rồi, sinh sắc, mình tính là sắc là trụ, nhưng thật ra sắc là trụ đó thì mình không có xài, trong đây mình không có à, xài, mình dạ chỉ xài thôi nhiệt, là sanh như việc thôi, dạ từ cái sắc hiểu này không? diệt của đến là sắc này sinh của tâm tử là cái Đúng thời rồi, đó, dạ rồi. rồi. Ủa anh sao mình không lấy cái sắc na sanh của tâm tử? Tâm tử thì mình lấy hết tâm tử rồi, tại sao mình không lấy sắc na diệt của cái tâm trước tâm tử mà mình lại lấy sắc na sanh của trước tâm tử? Anh cái câu trên á, Diệt là bốn tâm tử phạm luôn tám rồi, sao là diệt là tâm tử, rất là diệt đâu cái bốn đây nè anh, bốn tâm tục phàm sinh tám chưa phàm. à. Ủa, trời, đến đến tâm tâm diệt sanh cho đến sắc na diệt, Có tâm của tử tám chín tâm cộng 52 đến tử. từ tâm tục sinh cho đến tâm sanh của tâm tử, tức là vào sắc na diệt Giờ sao này diệt mà của cái tâm từ tâm tính từ tục tâm sinh tục cho sinh đến tâm cho đến tâm sanh trước tâm tử, ta sanh ra diệt của tâm sanh trước tâm tử sanh trước tâm đây tử, sao mình không lấy tâm diệt chứ, mình diệt là lấy tâm cái sắc nè này nè diệt của tức tâm tử chứ. diệt này, Dạ thì tâm chỗ diệt đó này mình lấy trên rồi, tâm cái chỗ này không, mình lấy ở trên rồi, mình lấy tới cái chỗ này chỗ thôi mà diệt của cái anh mới vẽ đó mới đúng chứ, sao mình lấy thì lại đúng sanh rồi của cái đây nè, bốn phàm tám thánh vào sắc na diệt của tám chín tâm sinh diễn thời Bình Nhật, tính từ tâm tục sinh cho đến tâm sanh trước tâm tử, tức là chứ sao em vào sắc tưởng là diệt của tâm tâm tử nè. em hiểu rồi, hồi nãy em tưởng nó là tâm sanh mà em nghĩ là sắc na sanh của cái tâm trước tâm tử Không phải em hiểu lộn à, rồi em hiểu rồi đó, cho nên em mới thắc mắc. tức là sát là diệt của cái tâm sanh trước tâm tử, đây sự sát diệt của tâm sanh trước tâm tử nha, Là diệt của cái tâm trước tâm tử. à tâm sanh trước tâm tử rồi. Rồi có gì hiểu rồi, hiểu chỗ này chưa, rõ chưa? Dạ hiểu. Này chúng ta mới mới học thì nên thấy nó còn lộn tổng tổng học một vài cái trường hợp thì từ từ chúng ta sẽ quen, chứ còn mới thì bây giờ còn lộn tổng chưa chưa thấy chưa có nhanh được, không nắm nắm rõ thì thấy rõ được, nhưng mà từ từ chúng ta suy suy ngẫm lần lần lần chúng ta thấy chúng ta sẽ thấy sẽ quen thôi, không có gì hết. Rồi chưa có gì? Dạ rồi. Được rồi, em ta phần qua cái phần bấn ngược nha. Tập đế không đang sanh người nào thì khổ đế không đang sanh với người ấy phải chăng? Chờ câu bác là tập đế Đế không sanh, không đang sanh khổ đế sanh. nhưng mà khổ đế đang sanh, đây chúng ta thấy Khổ đế sanh, tập đế không sanh. rồi tập đế không đang sanh thì nhiều lắm, chỗ nào hầu như là không đang sanh hết, chỉ có sắc na sanh của tập đế của tâm tham thì tập đế mới đang sanh thôi, đúng không? Còn tất cả chỗ khác thì tập đế không đang sanh hết, chỉ duy nhất có sắc na sanh của tám tâm tham thì tập đế mới đang sanh thôi, còn ngoài ra ở mấy chỗ khác vừa tập đế đều không đang sanh hết, cũng thấy rõ Đây, tập như vậy đế không đang sanh nè, đế sanh, ở đế sanh tức tập là đế không, tập đế không đang sanh nè, tức là tất cả các nơi mà trừ có tám các nơi sanh thập tam thập sinh. sanh của tâm tham, đúng không? Tập đế không đang, không đang sanh nè, đó, tất cả các tâm mà trừ, trừ cái sắc na sanh của tâm, tập của tâm tham thôi, thì tất cả nè, đây không, ở đâu tập đế không đang sanh hết đó, chỉ trừ cái sắc na sanh của tâm tham thôi là coi như là tập đế đang sanh, đúng không? Nè, tập đế không đang sanh này ở tất cả các, ở ở tất cả các tâm mà, à, ở sắc na sanh cũng cũng cũng vậy, sắc na diệt cũng vậy, tập đế không đang sanh hết, chỉ có trừ cái sắc na sanh của tâm tham thôi là tập đế mới đang sanh thôi, đúng chưa? Cái gì, cái mà hình dung cái này đó, Thấy chúng ta thấy là tập đế không đang sanh, mà tập đế đang sanh thì chỉ có ở sắc na sanh của tâm tham thôi, còn tất cả các tâm khác dù ở sắc sanh hay sắc na diệt đều tập đế đều không, không đang sanh hết, đúng chưa? Đồng ý vô này chưa? dạ rồi. Rồi. Rồi, bây giờ ta khổ đế không đang sanh. Đây khổ đế đang sanh. Ở đâu? Họ đọc Khổ sinh đang sanh thì ở cái chỗ mà tâm tử người chết chết Như là cái là người đang sanh. đang sanh, họ đọc sinh Đang khổ sanh đế mình đang không, sanh người đang sanh. mà nó đang diệt. Khổ đế đang sanh mà còn người đang chết là đang diệt, phải chưa? Dạ Chứ đang không, không. diệt, khổ khổ À. đang sanh là Khổ đế đang sanh gọi người sanh. Rồi ở đâu? nhưng họ bình nhật Ở sắc na sanh. sanh. À, sắc na sanh của các tâm trong thời bình nhật, đúng không? Còn sắc na sanh của tất cả các tâm thời bình nhật thì hãy sợ ra nó sanh thịt khổ đế đang sanh, chỉ trừ cái gì? Trừ cho Không, sao là xanh của tâm tham không, nó trừ trừ cho ba đạo cao, bốn quả ở cõi vô sắc, à, mình lấy mình có phần đúng không? Sắc na sanh đỡ mà ba đạo cao bốn quả vô sắc coi như là không đang sanh, chứ đâu có đang sanh dạ không đấy, không đang xanh dạ. đấy, à, nó là không đang sanh, còn đây mình sắc na sanh mà mình khổ đế đang sanh, chỉ thì tất cả các na sanh của tất cả các tâm nghe sắc na sanh của tâm ái khổ đế cũng đang sanh, nhưng chỉ riêng có bảy cái tâm ở cõi vô sắc ba đạo cao bốn thánh quả cõi vô sắc là khổ đế không đang sanh, ngay sắc na sanh đó khổ đế không đang sanh. Bây giờ nhớ cái đó đặc biệt của ông khổ đế nha. Chính cái chỗ này thành ra mình khi mình khi mà mình viết chi pháp tới đây mình phải tách làm đôi á, ngũ uẩn là tứ uẩn ra thì kẹt hôm nay nè, mình phải tách ra tứ uẩn của ngũ uẩn chứ mình học không viết cập chung được. Trường hợp ở câu bấn xuôi á mình gộp chung được, tại vì mình lấy hết chắc là diện được tất cả, vì đó là không đang sanh thì lấy được hết, khổ đấy không đang sanh lấy được hết chắc là diệt, nhưng mà riêng trường hợp này khổ đang sanh thì ba đạo cao bốn quả này người hầu sáng mai sanh cho đó thì nó là không đang sanh, thì ta phải trừ nó ra, vì trừ ba đạo cao bốn quả thì ra chúng ta phải tách ra ngũ uẩn và tứ uẩn riêng. Quý vị nhớ chưa, cái chỗ này tại sao tách, tại sao không tách, chúng ta phải phải hiểu đó. Cái này chúng ta gặp hoài thôi, nhưng mà chúng ta chưa có quen, chúng ta chưa ấy, nhưng mà từ từ từ chúng ta gặp tới gặp luôn tới luôn chúng ta sẽ quen, chúng ta biết là chỗ này là sẽ gặp hai ông này hoài, tức là gặp đều đều đều phần sanh phần diệt, phần sanh diệt gặp nhau dài dài dài chỗ này hết, lúc nào cũng gặp hết nha. Rồi đó, sanh của các tâm thời bình vào sát ma sanh của các tâm thời bình nhật mà trừ ba đạo cao bốn quả của vô sắc khổ đấy là thì đúng là khổ đấy không đang sanh, đúng chưa? Này mình lấy đang sanh mà, đúng chưa? Rồi như vậy thì chúng ta muốn có cái câu mà có tập đế không đang sanh và khổ đế đang sanh, chúng ta lấy cái Mấy người đang xem. chúng ta ghép hai, ghép từng hai hai về lại nè, chúng ta ghép lại mà lấy là tức đầu tiên là lấy người đang sanh trước rồi, đúng chưa? Người đang sanh, ông người đang sanh này là khổ đang sanh mà tập đế cũng cũng không đang sanh, Đang xanh, dạ. Thật lập sinh, đúng dạ. không? đúng chưa? Dạ đúng. Rồi các sắc tanh của các tâm trong thời bình nhật này á, trừ ba đầu cao bốn quả sắc này nè, trong thời bình nhật này thì nếu mà người ta lấy sắc sanh của tâm thời bình nhật này thì khổ đế đang sanh, nhưng mà sắc nó sanh của tâm tham trong thời bình nhật thì tập đế đang sanh, cho nên ta phải bỏ tâm tham này ra, đúng không? Ở đây chúng ta là tập đế không đang sanh nè, 89 tâm nè, trừ tám tham, đúng không? Còn công này ở đây dưới này á là cũng tại qua là sáng là xanh của ta, ta này á tám cũng 89 tâm, rồi trừ ba đạo cao Đúng rồi. muốn quả siêu thế ở vô sắc nha, thì Dạ. em 89 tâm, 89 tâm, nhưng mà ông này phải trừ 8 tâm tham ra, ông này phải trừ 8 tham ra mới lấy chung nhau được, đúng không? Dạ. Đó, tức là lấy các tâm bất tường ấy, Dạ. đúng chưa? Dạ rồi. Chúng ta ở giữa tí giờ về đó tôi giảng thôi, nhưng mà giờ chúng ta nhìn vào cái cờ, vào cái câu bát á, là khổ đế đang sanh, người ta lấy tất cả khổ đế đang sanh, tức là người đang sanh và sắp sanh trong tâm trong thời bình nhật của những người ấy, nhưng mà những vào sắc là sanh tâm bình nhật trong người ấy á, thì nếu mình tổng quát luôn á, là 89 tâm à, nhưng mà 89 tâm đó mà nếu là vào sắc là sanh của tâm tham thì là tập đế đang sanh, nó sai câu, là phải bỏ, phải bớt 8 tâm tham ra, đúng chưa? Thì coi như là còn 81 tâm, nhưng mà khi trong trường hợp này khi mình không lấy ra 81 tâm được, khi mình vô trong trong chi pháp mình phải tách ra khỏi ngũ quẩn và khỏi tứ tứ quẩn, cái gì hiểu rõ không? Đó, là người đang sanh và cái tâm bất tương ấy, rồi đó là hai trường hợp, thì hai trường hợp này ghép nhau lại đây thì là khổ đế, nó quên cho tập đế Đế không không sanh, không đăng sanh, nhưng mà nhưng nhưng không khổ đế đăng sanh, đúng chưa? Còn trường hợp tập đế không đăng sanh, khổ đế không đăng sanh thì giống như câu câu nhận ở trên kia, nhưng mà câu nhận trên kia mình chưa trả lời, phải không? Mình chỉ để phải rồi thôi, đúng không? Ở trên kia chỉ phải rồi thôi, nó có ba trường hợp, tức là đối với người đang chết. Ở đây chúng tôi gây là cho quý vị coi, nên là có ba trường hợp. Thứ nhất là người đang chết ở 30 cộng 31 cõi, tức là đối với tất cả người đang chết, đúng chưa? Rồi vào sát na diệt của các tâm sinh diễn trong thời bình nhật à, của như người ấy, đúng không? Và vào sát na sanh của tâm đạo tâm quả ở cõi vô sắc, thì tập đế không đang sanh và khổ đế cũng không đang sanh. Cái gì hiểu rõ không? Rồi chúng ta lấy sách ra, chúng ta coi trong sách nè, cho đời, nhưng mà ấy ta sẽ ấy tôi giải thích cho quý vị rõ luôn. Sách trang mấy đây? 133. 133 hả? Rồi, 533. Nha, chúng ta coi ha, đối với tất cả người đang sanh, tức là câu bác á, hay vào sắc la sanh của tâm bất tương ưng ái trong thời bình nhật của những người ấy, thì tập đế không đang sanh nhưng khổ đế đang sanh với người ấy, đúng chưa? Còn đối với tất cả người đang chết, tức là công nhận ở trên á, đang chết hay vào sắc là diệt của tâm trong thời bình nhật nơi những người ấy, hay vào sắc là sanh của tâm đạo tâm quả trong cõi vô sắc nơi những người ấy, thì tập đế không đang sanh, khổ đế cũng không đang sanh. Chúng ta thấy rõ không? Tức là câu là người đang sanh có hai trường hợp, là người đang sanh và vào sắc na sanh tâm bất tương ái sinh diễn thời bình nhật, đây chúng ta có hai trường hợp này, đúng chưa? Còn công nhận tức là có ba trường hợp, tức là người đang chết rồi vào sắc na diệt của các tâm của tâm trong thời bình nhật những người ấy, rồi tâm đạo tâm quả ở trong cõi vô vô sắc như rồi đó không? Yeah. Tức là chúng ta ở phần câu bát thì chúng ta có hai trường hợp người đang sanh và vào vị sát na sanh trong thời bình dịch, còn câu nhận là người đang chết vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật và vào sát na sanh ở tâm đạo tâm quả của vô sắc. Tức là ở phần phần sát na diệt nó lấy hết tất cả các tâm và lấy thêm cái phần sanh của tâm đạo tâm quả của cõi vô sắc, tức là tâm đạo tâm quả cõi sắc mà lấy hai lần, một lần lấy sát na diệt, một lần lấy sát na tâm sát na sanh. Cái gì hiểu rõ không? Yeah. À. Tức là khổ đế sanh là có ba trường hợp. Đó, khổ đế đang sanh thì có ba trường hợp, đó, có hai trường hợp khổ đang sanh, có hai trường hợp là người đang sanh và các Tách ra tâm đào sáng là sanh của ba tâm trường bất hợp. tương ái Yeah. nha. Còn ở trường hợp mà không đang sanh á, tập đế không đang sanh mà khổ đế không đang sanh á, thì nó có ba trường hợp là người đang chết vào sát na diệt của tất cả các tâm và vào sát na sanh của tâm đạo tâm quả ở trong cõi vô sắc. Gì vậy, cái gì hiểu rõ không? Chỉ là Tại hai, vì chúng ta cứ nhớ chỉ là cái hai. không đang sanh với không đang diệt là coi chừng chữ không đa, không đó là coi chừng cái tâm đạo tâm quả cõi vô sắc. Tại tâm đạo tâm quả cõi vô sắc ở sát na sanh cũng là không đang sanh không đang diệt, mà ở sát na diệt cũng không đang sanh không đang diệt luôn. Tại sao vì lý do gì bây giờ nó không có, không có khổ đế Cái này gì thì tất cả gì, hả? ý mà nói sau này diệt á thì khổ đế cũng không đang sanh mà tập đế cũng không đang sanh, đang diệt mà thì đang diệt tất cả các tâm đều đang diệt thì đâu có nào sanh lên được đâu. À, thì chúng ta lấy cái giá trị tương đương, tức là đang diệt thì là không đang sanh, mà đang sanh tức là không đang diệt, đó là mình lấy cái giá trị coi như là mình coi như là nó tương đương với nhau thôi. À, nhờ đó thì nó cái sự việc nó xảy ra lúc đó là đang sanh đang diệt, nhưng mà mình chỗ đang sanh thì mình lấy tương đương nó là không đang diệt, mà chữ đang diệt mình lấy tương đương nó là không đang sanh. Cái gì hiểu rõ không? Rồi. Giờ ta với chi pháp nha. Chi pháp ta từ từ, bây giờ ta về ta viết từ từ. Bây giờ đầu tiên câu bác là người đang sanh đúng Đúng không? và bằng Người đang sanh bao nhiêu người đang sanh? bốn Bốn phàm ba thánh quả không học bốn ba thánh phàm quả hữu. ba thánh quả hữu học đang sanh ở 31 cõi, tức là 19 tam tục sinh, Làm tục sinh sinh làm sợ mà em muốn 35 sở hữu 374 xét sắc nghiệm nghiệp, còn mạng quyền rồi sắc mạng quyền, mạng quyền em làm sinh. chính sắc hiện lần đầu tiên hay là sắc nào đầu tiên đó, đúng chưa? Rồi bây giờ tới các tâm bất tương ái, Đã thời bình nhật vì ở đây là khổ đế đang sanh mà tâm đạo tâm quả của vô sắc là khổ đế không đang sanh, thì đang có trường hợp này ta phải tách nó ra làm hai, là của ngũ ngũ quẩn quẩn tứ riêng, của tứ quẩn riêng nha. quẩn Chúng ta không lấy hết được, không lấy ra tam chín tâm hết thì cái khổ đấy nó bị kẹt. à, nó kẹt cái chỗ ở khổ đế ông này không lấy đang sanh, thành ra tám chín tâm mà lấy hết thì người ta sẽ bẻ mình chỗ tâm đạo tâm quả của vô sắc là khổ đế không đang sanh à, thành ra chúng ta không lấy hết được mà chúng ta phải tách ra có ngũ quẩn riêng rồi có tứ quẩn riêng. Cái gì hiểu rõ không? Thế như khổ đế đang sanh là phải coi chừng ông ta ông đạo quả có ở cõi vô sắc, khi mà lấy các tâm bình nhật là phải phải né hai ông đó ra, phải phải tách ra, thành ra muốn tách ra thì ta phải tách ra ở về lấy cõi ngũ quẩn trước là bốn phàm Tám tháng tám bậc tam thanh được không? Sao xin diễn thời bình nhật cõi ngũ gì? quẩn ở Xin diễn trong thời bình nhật cõi ngũ quẩn, trình diễn là sao anh tức là diễn diễn tiến á, diễn tiếng Đó là sanh diệt diễn tiến sanh diệt trong ở trong thời Bình Nhật đó. À. Rồi, ta những thời sanh Bình Nhật. diễn luôn. À, trong cõi ngũ uẩn vào sát na sanh. Sao là sanh có 77 tầng bất tương ương à? Bất tường ngàn. Ủa, 77 tâm. 85 trừ 8 77 Bất tương ương ấy. 8 Là 85 trừ 7 2 trừ 8. Ủa. tầng. Đúng chưa? 85 ta ở ngũ uẩn có 85 tâm thôi. Trừ 8 tâm tham. Còn 77 cộng bao nhiêu sở 49 trừ tham thập phần hữu? À, trừ tham phần. Rồi có gì nữa không? sắc tâm Thấy hết. sắc tâm À đây. Đúng chưa? Rồi, đây là cõi tứ ngũ uẩn, bây giờ gọi cõi tứ uẩn. tứ quận thiệp ăn hai đây. nha cũng thanh quả Tam tam nhân. bốn thanh Phải không? Có bạn đã nhân có không? dạ có đã mua sắc Rồi mấy thánh? bốn thanh quả trong Bốn thời thánh Bình Nhật quả. không có thanh quả Ủa sao các kinh diễn thời có Bình Nhật? đạo anh Bỏ ba mà bốn rồi bạn sẽ bỏ tâm đạo ba đạo cao bốn thánh quả ra rồi làm sao có tâm đạo có người đạo à, dạ. đúng À không? đúng nha. Rồi bốn thánh quả sinh diễn trong thời Bình Nhật. 31 tầng, 31 Ở cõi tứ uẩn tầng. Tứ quận này cũng sát na xanh luôn. vào sắc na xanh của bao nhiêu tâm? 31 tâm bất 31 tư tầng. ương ái. 31 tầng tất tương ương ai? Bất tư ương ái là bao nhiêu tâm? 46 6 trừ 8 để tham còn hai sân trừ 3 đạo cao ấy ở sân sân bỏ rồi bắt trừ đầu 4 quả siêu thế. cao không sinh nhé Đúng chưa? dạ 46 trừ 15 còn 31 cộng 38 sở hữu. 38 sở hữu là bà hổm giảm giảm rồi. Đúng chưa? mấy dạ Điều này là không có sát tâm. Hoàn toàn không có sát tâm. dạ Chỉ bằng 8 sở hữu thôi. Đó là phần câu câu ác. Như rõ cái phần này nó giống như phần phần phần câu câu bác của câu câu khổ đấy cũng là câu thượng tùng á quý vị coi là câu bác câu câu thượng tùng á là khổ đế đang sanh với người nào tập đế à đang đúng sanh rồi người ấy á, thì nó là cái câu bác nó là khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh thì có nó chính là câu này nè câu này học quý vị coi lại rồi cái gì đây bữa học rồi nó sẽ giống vậy đó hả. dạ nói câu này bữa học rồi À nhưng mà giảng tới giảng lui chứ vì vậy cho vì nắm tới lui tại vì là mỗi giảng một lần cái gì nắm không có rõ đâu nhưng mà từ từ nắm dạ rồi như vậy cứ thấy rồi nắm nhưng mà trong đây có những chỗ nào không không rõ cái gì cứ việc hỏi rồi giải thích cho rõ ràng rồi mình nắm rõ ràng thì mình về sau mình dễ à mình dễ học lắm tới mấy cái này mà nắm rõ ràng thì dễ học mà không nắm không rõ ràng là nó cứ lộn xộn vậy nha được chưa. Rồi và câu này giống câu trời câu câu vấn xui tức là câu và là câu nhận đó tức là câu vấn xui tức là có ba trường hợp. Cái đầu tiên là người đang chết thì mấy mấy hai người bốn phà bốn thánh quả bốn phàm bốn thánh quả cái gì phải xem nha bình thường ha đang chết á là bốn phàm bốn thánh quả vì cái vị tứ quả mình phải coi có đúng cái câu đó hay không. Rõ sáng là diệt của tâm tâm tụng là tâm tử của vị A La Hán thì đúng là ngay cho đó đó à, tập đế không đang sanh mà khổ đế không đang sanh đúng câu rồi luôn tứ quả nhớ chưa. Rồi không hả đang chết trong 31 cõi chi pháp là 19 tâm chín tử mười chín năm tuổi cộng 35 này diệt của Hồng Anh Phú có làm thấy diệt không hả Ước khoan phải kiểu nói rồi này mà gì chắc là cái người đang chết là chưa, chắc là diệt trong thời Bình Nhật nha, này sát nghiệp đang diệt, sát nghiệp diệt lần sau cùng rồi, bọn mạng quyền chính xác lần sau diệt cùng, lần sau cùng luôn. tức là mình chỉ nói 19 tâm tử được rồi chứ mình không cần nói là sát na diệt của 19 tâm tử ha. À, khỏi tâm tử là người đang chết, người lấy lấy 19 tâm tử là biết lấy sao là diệt rồi, không cần nha. Rồi Rồi tới thời thời Bình Nhật, bốn phàm tám thánh sinh diễn trong thời Bình Nhật làm như tận cũng thế chia ra cổ làm hai, cổ không no, này không gồm chia, này gồm cổ gì đế không đang sanh thì nó không có chia, tại vì đang sanh á, cổ đế đang sanh á thì tâm đạo tâm quả cổ vô sắc thì cổ đế nó không đang sanh, thành ra mình phải chia. Còn trường hợp này á, nó không đang diệt thì ở sát na diệt hay sát na sanh của ông đạo quả đều cổ đế không đang diệt hết, phải không? Tại vì ông đâu có khổ đâu, khổ đâu có khổ đế đâu, thì không không đang sanh không đang diệt, nha. đúng chưa? Dạ. Đây là bốn phàm Tám thánh. Tám tam thánh à, ai xin diễn sinh diễn trong thời Bình Nhật của tứ quẩn vương cửu quẩn, sinh diễn trong chúng thời ta. Bình Nhật cõi ngũ quẩn tứ quẩn vào sát na diệt của 89 tầm. Ở đây ta lấy luôn ngũ quẩn tứ quẩn luôn, thành ra ta thấy lâu thẳng ta 89 tầm luôn, Dạ. ở sao là diệt 89 tầm luôn, Không chứ hiểu không có đủ. không có phải không có tách ra, không có tách ra thì nên lấy thẳng luôn. Ở đây chúng ta không biết sát tâm, tại vì sát tâm thì chúng ta chỉ là chỉ coi ngũ quẩn thôi, chúng ta không để lẫn cho này. Nếu mà coi ngũ quẩn thì với sát tâm, còn coi giờ tứ quẩn thì không biết, không có sát tâm thì ta để lẫn luôn ha. Chứ mình viết vô là mình sát tâm vô là người ta sẽ vẽ liền, Này việc được chưa? chính tâm 52 cả Rồi hữu tính từ đến từ tục sinh cho đến tâm tục sinh diệt của tâm trước tâm tử. cho đến tâm sanh trước tâm tử, được chưa? Vì tâm tử mình tính là mình đã lấy rồi, bây giờ mình lấy tâm tới tâm sanh trước tâm tử thôi, đúng chưa? Rồi bây giờ tới tới tâm đạo tâm quả của vô sắc, lúc bây này đây là sanh sắc là diệt của tâm đạo tâm quả của vô sắc có trong 89 tâm này rồi, nhưng bây giờ lấy thêm sắc là sanh của tâm đạo tâm quả của vô sắc nữa đó, vào sắc na sanh. Và tâm đạo Ôi, quên, chưa có người của người trước anh à, ba thánh đạo ba thánh đạo, ba thánh đạo cao quả bốn bốn thánh quả vào sắc na sanh ba tâm của đạo và bốn tâm quả. ba tâm đạo cao, bốn tâm quả như thế 36 sở sở hữu, được chưa? Cái này quý vị lặp đi lặp lại. Hiểu không, gọi màu sắc đó cho mình ấy là với chung À, sắc cho mấy mấy chị đi à nó thánh thiếu quả cái do sanh của ta là cao ở ở cõi ngũ chị sắc, đúng rồi. Là mình phá độ cao ở cõi vô sắc ở đây đi, mình viết chữ cõi sắc ở đây này cho nó cho dễ thấy, thay ba thánh độ cao thứ ba cõi vô sắc vào sắc là sanh. Rồi, cái gì có thấy thấy làm sao có, mới vô có, phần đầu khổ đế gốc tập đến ngọn thuận tùng đối lập, thấy có quen chưa, hơi hơi quen quen không? Dạ chưa quen, giờ phải học thuộc Chưa lòng cái này đã. à, là quen suy kiểu suy luận không, Dạ tức quen. là ở sanh là người là đang sanh Không, sắc là diệt là đang diệt, mà ở sắc là sanh á, đang sanh nhưng mà cũng đồng nghĩa với không đang diệt, mà đang diệt á, thì đồng nghĩa không đang sanh, nó chỉ kéo và kéo lại, giống như mà mình học xíu xong vậy đó, chỗ phần sanh á thì mình để là không đang diệt, ở phần diệt để là không đang sanh, nhớ không? Ví dụ như thử câu xuôi á thì mình lấy cái ví dụ như khổ với tập thì mình lấy cái khổ sanh mà cái tập không sanh. Cái bác mà. Ở đây á, mình lấy, mình thấy câu ác, mình thấy cái nào phần nào mà đang sanh với không đang sanh á, mình thấy cái thằng thật ra cái ông mà lộn xộn nhất á, mà là mà nhiều nhất á, là cái ông khổ á, khổ đế, chứ ông tập đế đạo đế trông đơn giản lắm. Tập đế ông đang sanh chỉ có 8 tâm, mà ông đạo đế đang sanh có 4 tâm à. Đúng Dạ rồi. à, chúng ta học chúng ta phải phải phải phải chú ý chỗ đó, tức là ông tập đế ông đang sanh chỉ 4 tâm tham thôi, chắc là có 8 tâm tham thôi, còn đạo đế ông đang sanh ở 4 tâm đạo thôi, Dạ. Còn chứ không có ở đâu hết á. khổ quá thì em nhiều. Ông khổ đế nhiều lắm, chỗ nào không có ông hết. Ví dụ nha, ở các tâm khác thì tập đế không đang sanh mà đạo đế không đang sanh, mình tập đế không đang diệt, đạo đế không đang diệt, đúng không? Ví dụ như là đối với ta, ông là ông tập đế nè, trừ 8 tâm tham ra thì tất cả các tâm khác thì Thì tập đế không đang sanh, tập tập đế không đang diệt. Còn đối với tâm đạo thì bỏ 4 tâm đạo ra thì tất cả các tâm khác thì đều đạo đế không đang sanh, là đạo đế không đang diệt, đúng không? Vì đâu có đâu mà đạo đang sanh diệt, hiểu không? dạ. Cái gì phải mình nắm nắm cho rõ gì đó. À, để viết cho rõ. Bây giờ quý vị mà quý vị đừng có thắc mắc nha. Đây, khổ đế đang sanh hay là đang diệt à, ở tất cả các tâm, ở tất cả các tâm trừ đạo cao, ba đạo cao bốn quả ở vô sắc. Phải chừng lưu ý ông này à, ông ở cờ ở ở trên ở vô sắc và cờ ở sắc là không có đang sanh không có đang diệt, còn ta không đang sanh đang diệt gì hết, đúng chưa? Cái gì hiểu không? Dạ. Người ta mà nắm ở chỗ là ông khổ đế đang sanh đang diệt ở tất cả các tâm, tức là ở sắc là sanh thì ông đã đang sanh, ở sắc là diệt thì ông đang diệt, nhưng mà ở ba đạo cao bốn quả vô sắc thì ông không có sanh không có diệt gì hết. Dạ, ông không có thân cho nên À, ông đâu có khổ đế đâu, mà ông đâu có khổ đấy, ở ba đạo cao bốn quả chưa thế vô sắc đâu đâu đâu có khổ đế đâu mà sanh với diệt, đúng chưa? dạ. Rồi ở tập đế đang sanh đang diệt tám tầm tham, tức là sáng là sanh đã tám tham thì ông đang sanh, ở sáng là diệt tám tham ông đang diệt, ngoài ra thì ông không đang sanh đang không, ngoài ra các tâm khác thì tập đế Sáng không đang sanh và cũng không đang diệt, không đang sanh không đang diệt gì hết, ở đâu có đâu mà đang sanh đang diệt, Yeah. hiểu không? Tức là ông không có thì ông không đang sanh không đang diệt gì hết. Rồi đạo đế chỉ đang sanh đang diệt Cũng ở 4 tâm đạo, không? Ngoài ra mà sao không làm gì. các tâm khác thì đạo đế không đang sanh và cũng không đang diệt luôn, đúng chưa? Bất kỳ tâm nào khác ngoài tâm đạo ra thì đạo đế không đang sanh không đang diệt luôn. Niết bàn khỏi xét. Nếu Không bạn đâu nhé, đây là đâu có tạm diệt, đây đâu có diệt xét đâu, gì đây, không có ở đây mình tại vì nhà niết bàn đâu có sinh diễn, không phải đang sanh. mình Có hai câu, xét. một góc có hai ngọn. Hai ngọn à, một góc hai ngọn, mà qua tập đế có một ngọn à, tập đế có một ngọn đạo đế à, chứ Và tập đế góc không có. dạ. tức là mà nó đất ngắn, bởi vì học đất ngắn nhưng mà nó ra rối, nó cứ là li chi li chích, tức là dùng từng chút chút, bây giờ phải học cho kỹ cho đó. Nó khó ở chỗ là chúng ta là nít nhất từng từng chút chút chút, hay sơ thể xíu là nó sai, sơ thể xíu là sai, nhưng có Loại từ từ, giống như đây là cái này loại từ từ từ từ kìa. chứ cái này thì nó ngắn đế xong này ngắn ngủn rồi, chứ bị gì thấy không, có hai cuốn à, đâu có nhiều đâu. Nhưng mà nó khó vì chỗ là nó có nhiều vấn đề mà nó lít là nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà mình chỉ sơ ý chứ là mình sai, sơ ý chứ mình sai thôi, không có gì hết. À, được chưa? Dạ thưa anh, ở khổ đế đang sanh và đang diệt, nhưng mà ở cõi vô sắc á thì cái phàm tam nhân nó cũng đâu có sanh diệt anh, tại vì đâu có khổ đế đâu, đâu có khổ Ủa? thân đâu. Hả? 89 Khổ đê tâm, 81 tâm đâu, thôi mà. 81 tâm hiệp thế lận mà, 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc quyền, tức là chỉ cần một trong những cái đó là được gọi là khổ đế rồi, đâu cần phải, đâu phải là chỉ có sắc không, danh danh có tâm là có khổ đế rồi, hiểu không? Tức là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, 28 sắc quyền, chỉ cần một trong những cái đó là đủ là khổ đế rồi, chứ không phải là tất cả đó mới là khổ đế nha. Đó, một tâm cũng là khổ đế, một sở hữu cũng là gọi là khổ đế, cũng đi chơi tâm đó cũng là khổ đế rồi, chúng ta phải lưu ý cho đó. Rồi được chưa? Dạ được. Rồi Bên mấy chúng ta qua thử vào kia. Quay kia. phần khổ đế gốc, đạo đế ngọn ha, để cho quý vị về quý vị suy nghĩ khổ đế gốc đạo đế ngọn vẫn xuôi, khổ đế đang sanh với người nào thì đạo đế Đang xem với người sanh với người ấy phải chăng? Bây giờ câu mở mình nó là khổ đế đang sanh nhờ mình bác thì đạo đế sao, không sanh. mà đạo đế thì không đang sanh Tôi đang sanh ra là mình đó, bác đang sanh, đạo đế không đang sanh. đây tức là khổ đế nè, câu bác nè, Khổ đế sanh, khổ đế đế sanh đang sanh, đạo đế không không sanh. không đang sanh đó các bạn, thì khổ đế không đang sanh mà đạo đế không đang đạo khổ đế đang sanh ở đâu, cái đầu câu mở mình đây nè, mình đã Đang cần biết câu mở trên này chỗ nào. người đang sanh. Câu mở thứ nhất là gì, thế là người đang sanh đây, thứ hai là gì, Ở thì bình vào nhật sắc ma sanh của tâm thời bình âm nhật, thanh vừa ngũ uẩn sắc và ma tứ sanh uẩn tách ra sắc ma sanh ở thời bình của nhật, những cái tâm mà bất tương ưng đạo. đó thời bình nhật thì sáng sanh tâm thời bình nhật, thì trong đó nó gồm có đủ hết. Nhưng mà trong đạo đế không đang sanh mà đạo ở ở sắc ma tâm đạo á, thì ở sanh sanh của tâm đạo thì đạo đế đang sanh, thành ra bây giờ muốn lấy không đang sanh thì bỏ sanh là phải bỏ sắc ma sanh tâm đạo ra, đúng không? Sanh thời bình ở giờ sanh sanh của tâm Đạo. bất tương ưng đạo, đúng chưa? Ở trong thời bình nhật, còn cái này chúng ta tách ra tứ quẩn ngũ quẩn là chuyện đó là đương nhiên rồi, phải không? Đúng chưa? Tại vì bất tương ưng đạo, nhưng mà ông này là nhưng mà cái khổ đế đang sanh, dù mình bỏ tâm đạo ra rồi nhưng vẫn còn tâm quả, bốn tâm quả siêu thế cõi vô sắc, nó mà khổ đế không đang sanh, đúng chưa? Ở đây chúng ta vẫn phải tách ra tứ quẩn ngũ quẩn, cái gì hiểu không? Đó chỗ này vẫn phải tách ra ngũ quẩn nè, tách ra ngũ quẩn và tứ quẩn, bởi vì vẫn còn bốn quả siêu thế ở vô sắc này là khổ đế không đang sanh, đúng chưa? Ở trên kia mình trừ ba đạo cao bốn quả siêu thế, giờ dưới này cái phần câu này thì nó chỉ có bốn quả chưa thế thôi, không được. Còn ba đạo cao là bất tương đạo thì bỏ ra, nhưng ngược lại mà lấy tám tâm tham vô, đúng Tâm mình không? tham. Dạ, tám Đấy, tham nhưng mà được. tám tâm tham vẫn có, tám tâm tham vẫn có trên trên cõi vô sắc mà. Dạ. Ở trên mình bỏ tám tâm tham vì lý do là bất tương ái, mình bỏ tám tham ra, thấy không? Dạ. Và bốn đạo bốn quả và ba đạo bốn quả, nhưng ở trong trường hợp này là bất tương đạo Trừ thì bốn. người ta bỏ có ba ba tâm đạo ra thôi, và bốn tâm quả siêu thế, còn lấy lại tám tâm tham. Bây giờ hiểu rõ chưa? Nó hơi lộn xộn, lấy cái này ra, bỏ này ra, lấy cái kia vô, đúng Dạ. không? Mình trừ luôn bốn đạo sao trừ có ba đạo anh? Ở trong cõi vô sắc có ba đạo thôi, đâu có bốn À, đạo. ý em nói cõi hữu uẩn á thì mình trừ luôn bốn. À, cõi hữu uẩn thì trừ bốn đạo. Dạ. Thì bây giờ quý vị thấy nè, ở ngũ uẩn á, chúng ta lấy là bao nhiêu tâm? Lấy Bất tương đạo lại lấy 81 tâm. 81. Đúng không? 81 là lấy 89 trừ 85, cho 85. 4 đạo, Ngũ chỉ là uẩn 4 85 quả trừ cho 4. 4. 85 trừ 4 đạo còn 81. Dạ. Còn ngũ Dạ. uẩn 85 tâm thôi. Đúng Dạ chưa? đúng. Còn ngũ uẩn 85 tâm, tâm trừ 4 tâm đạo vì nó bất tương đạo mà. Trừ 4 tâm đạo thì nó còn 81 tâm. Còn trong kia đã tâm ở vô sắc thì 46 tâm trừ 3 tâm Ba đạo tâm đạo. và 4 quả siêu thế là trừ 7. Còn Ba nhiêu? Còn 39. tâm 39. Đúng chưa? Dạ. 46 trừ 7 còn 39. Yeah. Cái gì hiểu rõ không? Tức là chúng ta phải tùy theo cái câu đó, cái câu này ngữ cảnh như vậy này, như này, từ bất tương đạo thì mình từ tâm đạo, bất tương ái thì mình từ tâm tâm Dạ. đúng không? Ra à, từ tâm tâm đạo thì phải lấy tâm tham trở lại chứ đâu có đâu bỏ tham được, đúng chưa? Dạ. Rồi câu bác thì có hai phần. Đà. Đà, công nhận là khổ đế đang sanh và đạo đế đang sanh ở đâu? Sao nó sanh có tâm đạo trong phần ngũ quẩn? À, chúng ta nhớ rằng á, ở sắc na sanh của tâm đạo thì đạo đế đang Mà sanh, khổ đấy cũng là sao? không? Nhưng mà câu này là khổ đế đang Đấy sanh cũng thì vẫn chỉ mà. lấy được sắc na sanh của tâm đạo ở cõi ngũ uẩn thôi, Dạ. ở cõi tứ uẩn thì khổ đế không đang sanh, Không làm sao dạ. đúng chưa? Dạ đúng rồi. Cái gì hiểu cái này không? Tức là chúng ta lấy coi chừng dù đạo đế nhưng mà chúng ta phải coi giữ cái khổ đế đang sanh hay không đang sanh. À, khổ đế đang sanh thì lấy ở tợ ngũ uẩn thôi, và khổ đế không đang sanh thì lấy cõi tứ uẩn thôi, chứ không phải là lấy hết được hết ngũ uẩn tứ uẩn. Tại vì ở ngũ uẩn tứ uẩn hai ông kia có sắc tâm thì ông sao ông là khổ đế ông đang sanh, còn ông này ông vô ở vô sắc thì là không có sắc tâm cho nên khổ đế không đang sanh. Hiểu rõ chưa? Dạ. Dạ, hiểu hiểu chứ còn rõ thì chưa rõ lắm ạ. Từ Được rồi, có hiểu được là được rồi. Hiểu hiểu từ từ từ thì nó nắm mới rõ, chứ còn bây giờ cách lý luận mình thấy rõ ràng rồi, mà hiểu cách lý luận chưa? dạ hiểu. Ở đây khổ đế đang sanh và đạo đế không đang sanh, Đó bác. thì đầu tiên mình thấy là ha, cái câu ác đó là đạo đế không đang sanh, mà chúng ta nhớ là đạo đế mà không đang sanh đó, thì ở tất cả các tâm như tâm rồi Nào. không chữ từ có người sát mà sanh của tâm đạo ấy, là nó đang sanh thôi, nó đối lập lại cái đâu không đang sanh là từ ngay sắp sanh tâm đạo, đúng không? Yeah. Vì khổ đế đang sanh, khổ đế đang sanh thì bắt buộc ở đây ở sát đang sanh thôi, các tâm thôi chứ không lấy chỗ khác, đúng chưa? Đang sanh mà Yeah. bắt buộc chỉ sanh sanh thôi, Yeah. mà tâm đạo á mà sắc sanh tâm đạo thì đạo đế đang sanh, cho nên ở đây mà câu bác mà là đạo đế không đang sanh là chúng ta phải bỏ tâm đạo ra, Ra từ bốn nào là khổ đế đang sanh đạo đế không đang sanh thì bỏ tâm đạo ra và sắc là sanh tâm đạo ra thì chúng ta lấy sắc là sanh các sắc là sanh khác, còn tất cả các tâm khác thì sắc là sanh tất cả tâm khác á, thì khổ đế đang sanh nhưng mà đạo đế không đang sanh, đúng chưa? Phần trên chúng ta tôi đã nói rồi, đạo đế đang sanh mà đang diệt với ở ở ở tâm đạo thôi, đúng chưa? Còn ở chỗ khác là ông không đang sanh, không đang diệt. Ở đây mà câu bác mà đạo đế không đang sanh, tức là ông là lấy vợ, mà nếu mà khổ đế đang sanh tức là giàu sáng mà sanh rồi, tại vì câu mở mà khổ đế đang sanh là phải lấy sáng mà sanh rồi. Như vậy thì lấy cái, nếu sáng mà sanh tâm đạo á thì đạo đế đang sanh, nên ta có thể bỏ tâm đạo ra, đúng chưa? Đó tức là chúng ta phải lấy bất tâm mà bất tương đạo, hiểu rõ không? Dạ hiểu. Chúng ta cái này là cách lý luận chúng ta, cho nó dễ nè, để chúng ta không là tôi giảng, là tôi giảng rộng ra để cho mình thấy tại cái tâm này, tâm này tâm kia. Nhưng mà khi mình vô á, vô mình quen rồi á, mình nhìn vô cái câu mình biết liền là khổ đấy đang sanh, tức là người người đang sanh vào bây giờ các sắc ma sanh của các tâm, đúng chưa? Đúng không? Mà tâm mà cái câu mà bác mình á, là đạo đế không đang sanh, mà đạo đế không đang sanh á, thì chỉ có ở là phải là không được ở sắc ma sanh ở tâm đạo, vì sắc ma sanh tâm đạo thì đạo đế đang sanh, đúng chưa? Dạ, Thực tạo ra. Hình ra phải bỏ sắc ma sanh tâm đạo ra, mà mình bỏ sắc ma sanh tâm đạo ra thì tức là các tâm kia còn lại là tâm bất tương đạo, đúng không? Đúng. Năm bất thường Bây giờ sắc ma sanh tâm đạo thì tâm đạo sanh lên, mà bây giờ mà bỏ sắc ma sanh tức là không có tâm đạo, bỏ tâm đạo ra tức là tâm bất tương đạo, tức là không có tâm nào, các tâm đó còn lại là không không tương với đạo, không sanh không tương với đạo, tức là ở cõi ngũ quẩn ngũ tám quẩn lăm trừ bốn tứ quẩn là 40 ha. ba. À, tứ quẩn ha, 46 trừ 3, nếu bất tương đạo nó đúng là 46 trừ 3 có 43, nhưng vì bốn tâm quả vô sắc khổ đế cũng không đang sanh nên bỏ luôn bốn tâm quả như thế luôn thì nó còn 43 mới 39, đúng chưa? Ta trả lời câu này nè. Rồi chúng ta với chi pháp chúng ta mới hay quý vị muốn về quý vị suy nghĩ cái câu này ngẫm đi, rồi ta quay lại ta sẽ Cũng hiểu cho thấu đáo, xong ta à, quay lại để quay lại quý vị mà sẽ hỏi cho nó ra lẽ mấy cái này, thì quý vị mà mấy cái gì nghiền ngẫm đi thì mới ra, chứ nếu mà mình giải quyết liền thì mấy vị sẽ không có ngấm được. không thì bọn em cũng hiểu anh, tức là cái trường hợp này mình bác là mình lấy khổ đế sanh nhưng mà đạo đế không sanh, À. mình nhận á thì khổ đế sanh mà đạo đế cũng sanh. Đúng rồi, câu bác công nhận nó đơn giản lắm, nhưng mà vấn đề chỗ là mình nắm được cái cách lý luận nghe, mình trả lời mình bây giờ mình là viết chi pháp, Dạ thì khổ đế sanh được thì mình chưa? lấy gốc Cái như này câu trên, nhưng mà chỉ có cái thời bình nhật á là thay vì mình à trừ tám tâm tham thì bây giờ mình trừ bốn tâm đạo, à đúng rồi, đó vậy, khổ đúng quẩn, rồi còn tứ quẩn à. thì mình trừ cả bốn tâm đạo và bốn tâm quả, Ba đạo bốn quả ở ba đạo bốn quả chứ quên, ở tứ à, quẩn thì chỉ có ba đạo thôi. Dạ rồi các bạn, dạ vậy được chưa, dạ được được phải không? Chúng ta trả dạ lời nha, dạ này nó không giống như tập đế thôi, giống gì hết mà chứ khác tập đế, chỗ này đạo đế thôi, giống gì hết Dạ. nha. Giờ trả lời đối với ai, Người đang sanh, người người đang đang sanh. đối người đối với những người đang Đang sanh. đang sanh, đối với tất cả người đang sanh nè, rồi Người đang rồi vào sắc ma sanh, sanh là sanh của. Nhưng mà mình nói người trước đi anh, à ba người trước. Không, này là câu trả lời mà. chưa mà câu trả lời mà đó, người cái người mà người nào là tức là mình nhờ cái giống như chi pháp Pháp nè nó có mình mới đó. Pháp người, còn này mình câu trả lời à, đối với tất cả người đang sanh rồi vào sắc ma sanh nè. Tâm bất thành của tâm bất tương ưng đạo nha, trong thời bình nhật của tờ ngũ quẩn và tứ quẩn. nơi nơi nhờ nơi những người ấy, nơi những người ấy đây, theo sao sách thì cổ đế đang Tâm sanh đến không gian xanh. nhưng Nhưng đạo đạo đế đế không đang sao? không đang sanh với người ấy nha. Đối với, còn đối với Còn vào sát na gì? sát na diệt, Sát na có sanh của sát na xanh chứ, mày của nhận tâm chưa? đạo, Đạo trung cảnh cái sanh của tâm đạo, của tâm đạo ăn xanh. à, trong cõi ngũ quẩn. Ở đây ở trong cõi ngũ quẩn nha, chứ trong Dạ. tứ tứ quẩn không được. À, tứ quẩn thì là Sát cõi đế không đang sanh, cõi quẩn mà đây nơi những người na ấy, xanh của những người ấy người trong cõi ngũ quẩn. nơi đạo, à, trong cõi ngũ quẩn sát sanh của tâm đạo trong cõi ngũ quẩn nơi những người ấy thì Cái câu này phải cũng học chứ không đế hỏi. đang sanh. Cái này mấy câu này trong trong sách đó, do là mở sách ra học đang sanh và đạo đế cũng đang sanh với người ấy. Đây câu này trong sách đó, chúng ta lấy sách ra học nha. Rồi chi pháp thì ta viết chi pháp nè. Quân phàm ba thánh quả học đang sanh trong 30 Rồi cõi. đang sanh trong 31 Quân cõi, phàm 4 phàm ba thánh quả, ba thánh quả hữu học đang sanh ở 31 cõi. cái câu này quen nè, câu này rất quen. Rồi 19 tâm 35 lục sinh cộng 35 3 hợp lý 4 4 mạng quyền chính xác. khởi đầu tiên. À, cái câu đầu tiên này quen quá anh. Rồi cái này quen, nó giống nhau phải không, cái thứ gì ở đâu nay khác. Nó giống họ đạo Rồi học ở cái ẩn xứ, ở xứ nó có cái này. rồi tới giờ ở cõi ngũ uẩn bao nhiêu người? Bốn phàm bốn thánh Bốn quả, phàm tám thánh, bốn bốn thánh thôi. Bất bất tương mà đạo lơ bất đạo đạo mạng. đâu À, lên đông thường thì chỉ đạo, có bốn thánh thôi. Bốn thánh quả, tại vì vì lý do là bất tương đạo, lấy bốn thánh quả, tâm tức bất tương đạo, thành ra không không có có người đạo, mà hiểu chỉ có không? bốn người quả. Dạ. À đó, sinh diễn trong thời bình nhật, trong thời bình nhật Ngũ trong cõi ngũ quẩn, tức vào sát na sanh, vào sát na sanh của 81 tâm bất tương đạo. của 81 tâm bất tương đạo. Ba văn sở sắc tâm Này còn bao nhiêu tâm năm gì mươi nữa? hai đi Rồi, đầu hai sở. Có gì nữa không? sắc Tâm. tâm À, ngũ quẩn để có sát tâm. Nha. Rồi. Giờ nó cởi giờ cởi vô sắc. Bao nhiêu? Phạt người. năm Bốn người phạt. nhân nhân bốn Có thánh phạm tâm quả nhân chưa? phạm tâm nhân bốn Phạm thánh. tâm nhân. Bốn thánh quả. Tại sao lấy bốn thánh quả? Bỏ ta bốn tâm quả ra rồi cho lấy bốn quả Vẫn sử dụng trong thời bình nhật. à, vẫn sử dụng cái ta tâm các tâm thời bình nhật nha. Rồi xin diễn Nhân trong thời bình nhật khỏi tứ quận. khỏi tứ quẩn Ở sau này rồi vào các ta sanh của 39 tam bất tương đạo. của 39 tâm bất tương ưng đạo, là 46 trừ cho 3 đạo Ba đạo bốn quả. trừ 4 quả, đúng Dạ. chưa? 46 trừ 3 đạo 4 quả thì 39 tâm này bao nhiêu tâm sở? 43 trừ 3 trừ 2 trừ Sân sân với lại trừ cái ba giới với lại hai vô lượng. 52 trừ cho 9 tức là Dạ. 4 sân phần, vì ở Dạ. đây là ở cõi thiền không có tâm sân, Dạ. từ trừ 4 sân phần và hai bi từ hỷ và vô lượng phần, tức là trừ 9 9 tâm chín 9 sở hữu, đây còn 43 tức là trừ bốn sân phần. ba vô ba Ba ba hai ba giới tam phần hai và hai vô lượng phần, ba hai vô lượng phần là ba giới phần. và ba giới phần đấy, trừ ra thì nó còn 43, 52 trừ 9 43 được chưa. Nó không giống như tập đế thôi, cái này nó dân dân giống giống như tập tập đế là giống gì hết, mà bên kia trừ trừ tham, trừ tám tham, đây trừ trừ tam đạo, ở ngũ quẩn thì trừ bốn tam đạo, còn tứ quẩn thì trừ ba tam đạo rồi. Đạo Và gì, bốn thánh đạo, bao nhiêu đạo bốn ông thánh đạo, bốn thánh đạo thôi, thánh đạo thánh đạo và ngũ còn ngũ quẩn vào sắc na xanh. của bốn năm đạo, sáu sáu ăn Bốn tâm xanh đạo sắp tăng ba mươi sáu sở tâm cũng hơi đúng chưa. cũng hơi hơi hiểu. Này nó giống giống tập đế thôi, giống gì hết, cũng lý luận kiểu tập đế, tức là mình lấy cái này lấy cái kia, nhưng mà cái này chỗ tập đế thì lấy tám tâm tham, còn này tập đế đang sanh lấy tám tâm tham, còn đạo đế đang sanh thì mình lấy tâm đạo, nhưng mà vì cái chỗ này là có khổ đế thì nó đang sanh, thành ra gọi là chỉ lấy tâm đạo cõi ngũ quẩn, còn nếu mà khổ đế không đang sanh thì lấy tâm đạo cõi vô sắc, nó khác nhớ thôi. Ủa, thì ghê à, tự nhiên bự lên vậy. Nó khủng vậy. Rồi. Để được chưa? Dạ được, bây giờ tới cái vấn ngược, vấn ngược chắc là để từ sau. Vấn ngược này con này còn dễ lắm. Về quý vị tự nghiên cứu. Vấn ngược là À, đạo đế đạo đế đang đang sanh với người nào ít công không la sanh. thì đế, chỗ này không đang Dạ sanh hả? vấn ngược Là vấn vấn ngược sao đổ đạo đế là này đang đang đang vấn tiếp ngược tục ở đâu thôi đó, mà tiếp chứ tục không phải là vấn ngược à, vấn à, ngược đây đây đây khổ đế đang sanh với người ấy. đến đây Câu này câu là câu là câu câu ơ bị đố nè, ủa nhớ không? mấy là không có màu sắc mà sẽ là xanh không Đế đang sanh với người ấy, tạo xanh nhưng mà khổ đế không đang xanh. câu này Không, câu xanh này luôn. đem đi đố đố cho vui chơi đó, đố cho trả lời Xanh. hả. Tức là câu vấn ngược là đạo đế xanh và khổ đế cũng xanh ha. Hồi đấy đâu đang xong có màu Câu sắc. hôm nè đâu đang sanh là đạo, câu bác là đạo đế đang sanh nhưng mà khổ đế không đang sanh, Có màu sắc đó tức không? là ba tâm đạo gọi vô sắc á. Không, ý em nói câu hỏi của cái câu vấn ngược là đạo đế đang sanh Với với người người nào nào thì khổ đế đang khổ sanh với người đế ấy phải với chăng? người ấy. Để ta câu đề thuận tùng mà đâu phải nói lầm Dạ đâu, giống y cái câu hồi nãy con nhận hồi nãy rồi nhưng mà bác đâu có được, giống câu này bác câu được, bác này, cái bác được mà nói bác được đâu, nó phải rồi đâu, bác được câu sau mới nhận mới lấy giống cái câu kia, câu gì à, giống câu này y như phải câu cuối rồi, cùng. câu này đâu phải phải rồi đâu, Dạ câu này là câu này câu hoàng bị đó. bác có vô sắc Yes. à, cái này có ở cõi vô sắc hồi nãy mình nói đó. À nó nè ở đây nè, câu bác nè, Cô là bác là khổ đi đạo đế đang sanh nè, nhưng mà khổ đế nhưng không sanh. sanh, thì ở đây chính là ba tâm đạo ở cõi vô sắc Dạ đúng chưa. dạ Ở sắc na xanh có ba tâm đạo cõi vô sắc thì đạo đế đang sanh nhưng mà khổ đế không đang sanh đúng chưa, còn công nhận mới là đạo đế đang sanh, khổ đế đang sanh, tức là vào sắc na xanh có bốn tâm đạo ở cõi ngũ quẩn thì đạo đế không đang sanh, à, đạo đế đang sanh, khổ đế cũng đang đang sanh, công nhận ở trên đây Dạ nè, đấy bốn thánh đạo nè. câu câu câu có được thì cũng không có khó nha, cũng vẫn xuôi khó. À, có con ngược này đâu có dễ khó đâu đó, công nhận là con bồ là bốn tâm đạo ở cõi ngu quẩn, còn con bác là ba tâm đạo ở cõi vô sắc, hiểu không? Rồi rồi câu này giờ nhà nghiên cứu là coi vô, chứ còn câu này dễ lắm, có gì đó nên về coi nghiên cứu con này xong rồi coi coi phần tia phần đối lập luôn nha, cái gì Vâng, lời thầy. tại vì mình phải cả tuần lễ lên thì mình coi luôn phần đối lập, thì mình nghiên cứu nghiền ngẫm đi, là có gì khi mà dạy khi mà giảng á, cái nào mình không hiểu rõ thì mình sẽ biết liền, mình sẽ hỏi thì dễ dễ dễ chứ còn mà nếu Làm mình như có không không ba người nói chuyện là Hoa với Phúng với lại sư cô à, còn mấy vị kia chơi em ru ạ. mấy vị kia mình không biết sao mà không được đấy, từ từ tôi sẽ nói mấy vị, từ từ mấy vị lên tiếng thôi Ở chị Hồng được không, chị nha. Hồng? Đang nghiền hả? Rồi nghiền đi, nghiền nghiền nghiền Đang nghiền nghiền nghiền kỹ đi, rồi cái nào không hiểu là hỏi nha, nghiền. đừng chứ đừng có mà đừng có sợ, đừng có sợ gì hết, tại vì mà học thì phải mình hiểu mà mình học mới được, mình mới mới mới thích thú được, cái học mà không hiểu khó thích thú lắm nha. Học cái này hay nha. Em thấy cái này nó mới À, hoàn cái toàn, này mới hoàn toàn luôn. à, này mới hoàn toàn, cái này không có dính liêu mới hoàn toàn mà suy luận tùm lum hết đó, Dạ tức hay, là rất là mỗi hay. phần nó có một cái riêng, tức là phần sanh riêng, phần quá khứ hiện tại riêng, quá khứ riêng, tương lai riêng, mỗi cái nó một kiểu khác nhau, mình đã lý luận nhiều cái lắm đây, nhiều cái luận hay lắm, nhưng mà mình phải chịu bỏ công mình nghiên cứu thì mình mới nên lấy mình thấm được nha. Rồi chúng ta tới đây ta nghỉ ha, cái gì Dạ mời chị Hoa. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tha giá, kính trên chúng mình, tôi xin thay mặt cô chú hội hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha pho ma tha de wa na ca ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rằng ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha pho ma tha de wa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rằng ra khan tu nô ca ro a ca sa tha cha pho ma tha de wa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rằng ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rằng ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rằng ra khan tu no sa da idang watano punyang ni panasa pachayo hotu idang watano punyang asawa kaya wahang hotu Bodhisattva à, sanang tôi chi xa tôi rồi, chúc quý vị ăn vui nha. rang ti tha tu, Bodhisattva sanang chi rang ti tha tu, sa thú. Dạ, chúc an minh khỏe mạnh.